sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 111. Sáng hôm sau gió ngừng tuyết tạnh, lại đúng vào ngày Mật Nương được hư mộc, nàng ngủ dậy đã nghe thấy tiếng quét tuyết ngoài sân. Mật Nương quấn chăn lăn hai vòng trên giường, nàng giọng ngái ngủ gọi, "Ba hổ, sáng nay ăn gì?" "Mì nước sốt thịt, đợi con dậy thì ta nấu mì." Mật Nương nghe thấy giọng của bà mẫu nàng, lập tức ngồi bật dậy, cầm quần áo trên đầu giường mặc vào, mở cửa nói, "Mẫu thân, sao lại là người quét tuyết?" "Ba hổ đâu à?" "Đi ra chuồng cừu rồi, con dậy rồi ta đi gọi hắn." Mẫu thân ba hổ rất ít khi nấu ăn, dù chỉ là nấu mì thì bà cũng sợ nấu nát là mất mặt trước nhi tức. Không cần gọi, ba hổ nghe thấy tiếng đã quay trở về, đi trước hắn còn có một nhân đại gia, "Tiểu thư sao lại là ngài quét sân, ngài đừng động nữa, lát nữa ta sẽ quét." "Ta rảnh rỗi không có việc gì làm. Chỉ là luôn muốn giúp nhi tử bà làm chút chuyện gì đó." Mật Nương đi theo sau ba hổ vào nhà bếp, còn chưa kịp rửa mặt, đã ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Một nhân đại gia, một ông lão tóc đã điểm bạc, đứng trước mẫu thân ba hổ lại có vẻ lúng túng không biết đặt tay chân vào đâu. Còn tóc của lão, chải chút bóng mượt, khác hẳn với bộ dạng ông lão luộm thụ mấy ngày trước. Nàng là tức phụ, công công lại chưa chết, việc nàng suy đoán chuyện riêng tư của bà mẫu thì không được hay cho lắm, nhưng nàng thấy một nhân đại gia có vẻ gì đó không đúng. "Ba hổ, một nhân đại gia có phải có ý với mẫu thân không?" Nàng mặt dày hỏi. Ba hổ lại thấy chuyện đó chẳng có gì lạ, lạnh nhạt liếc mắt một cái, "Nhìn ra rồi à?" "Ai cũng nhìn ra được nhỉ?" Động tác nấu mì trong tay hắn không hề dừng lại. "Thật vậy sao?" Một nhân đại gia có vẻ lớn tuổi hơn mẫu thân nhiều lắm. Hơn nữa một nhân đại gia chưa cưới vợ chưa lập gia đình, có phải vì không quên được mẫu thân không? Mới sáng sớm đã nghe chuyện kích thích như vậy, Mật Nương kích động mà dậm chân. Làm toàn việc nặng nhọc, nên già nhanh thôi, cũng chỉ lớn hơn 4 năm tuổi gì đó. Nói về chuyện này ba hổ biết sơ sơ, toàn là do một nhân đại gia không kìm được mà lầm bầm kể ra. Nghe nói là khi một nhân đại gia còn trẻ làm người hầu cho một gia đình khác, năm thứ hai thì mắc bệnh nặng, chủ nhà không cho chữa trị, vừa khéo được tiểu thư của một gia đình khác nhìn thấy, giúp lão trả hết nợ chuộc thân, còn mời cả đại phu. Một nhân đại gia khỏi bệnh xong thì bán thân vào nhà ngoại tổ ta, khi mẫu thân ta xuất giá, lão ấy nói muốn đi theo chăn bò cừu cho mẫu thân ta, cứ làm nô làm tớ cho đến khi ta lớn, năm ta 14 tuổi thì mẫu thân ta giao ta cho lão ấy. Ba hổ không hiểu sự cố chấp của một nhân đại gia, dù là nô bộc cũng muốn ở bên cạnh mẫu thân hắn. Năm đó không dám tranh thủ, cứ thế mà lỡ dở nửa đời người, về già gặp lại cố nhân vẫn còn đỏ mặt. "Nhà của ta là nói là nhà của ông già đó, ông ta là tộc trưởng chi của bọn ta, nhưng trong nhà không có gia bộc, toàn là những người hầu bị bán 5 năm tự do vì nợ nần. Ta thì lại có một lão bộc chăm sóc ta được 4-5 năm nhờ mẫu thân ta, không cần tiền công còn giúp ta trông coi nhà cửa. Nếu không thì những người như hắn có mệt chết cũng không thể tích góp được cái gia sản này." Thật sự thâm tình. Mật Nương nhìn lại một nhân đại gia, trên người lão như tỏa ra ánh sáng thánh thiện, vì báo ơn mà tự bán thân, một lần kiên trì chính là cả đời. Ba hổ lắc đầu, dù sao mắt nhìn của mẫu thân hắn kém vô cùng, chọn đi chọn lại gả cho một kẻ tồi tệ, vì kẻ tồi tệ đó mà còn đoạn tuyệt quan hệ với huynh đệ mẫu gia. "Ăn cơm thôi." Ba hổ gọi vọng ra ngoài một tiếng, nếu mẫu thân hắn không vào, một nhân đại gia có thể đứng trong tuyết nói chuyện đến tối. Sau bữa sáng, ba hổ cầm xẻng đi xúc tuyết, mẫu thân hắn thấy vậy cũng xách một cái xẻng đi theo. Bà không biết mình có thể ở đây bao lâu, muốn giúp ba hổ làm thêm nhiều việc. "Không cần người làm đâu, người ngồi trong nhà luyện chữ với Mật Nương đi." Ba hổ cau mày, sáng nay quét tuyết cũng vậy, không cho làm thì cứ muốn làm. "Ta đã già rồi, còn luyện chữ gì nữa, lại không phải dạy con nít viết chữ. Mẫu thân muốn đi thì cứ để người đi, mặc ấm vào đừng để bị lạnh là được, người vận động nhiều một chút trưa ăn cơm sẽ ăn được nhiều hơn. Người ngoài sáng suốt hơn, bà mẫu nàng là muốn ở cùng nhi tử nói chuyện." Những người khác thấy có mẫu thân ba hổ ở đó đều không muốn qua, một nhân đại gia lại vẫn đang rửa bát, hai mẫu tử ở riêng, ba hổ lại không biết phải nói gì, những năm này hắn thấy bà không phải đang đánh nhau thì cũng là đang khóc lóc. Lần này ông ta lại vì chuyện gì lại say rượu vậy? Suy đi tính lại, cũng chỉ có liên quan đến người chồng già quý báu của bà thì hai mẫu tử mới có chuyện để nói. Động tác xúc tuyết của phụ nhân khựng lại, tinh thần trên mặt lập tức mất đi quá nữa, trước đây bão tuyết, mái nhà bị sập, có cả trăm con cừu chạy lạc, chỗ thông gió lại bị tuyết rơi, tuyết tan rồi đóng băng, ba con bò cái bị trượt chân ngã sảy thai, không cứu được con nào. A Cổ Lạp vì chuyện này mà cãi nhau với ông ấy, trong lòng ông ấy bực bội nên đi mua rượu uống. Chà, cứ hễ liên quan đến bò cừu là A Cổ Lạp lại có dũng khí, không còn nhát gan nữa. Ba Hổ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm mẫu thân hắn nói, con tìm cho người một ông lão không đánh người nữa, được không? Gì cơ? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 112. Con nói thật đó, không phải nói đùa đâu. Ba Hổ đạp một chân lên chiếc xẻng, nghiêm túc nhìn vào mắt mẫu thân hắn. Bà đã chịu đựng bao nhiêu năm nay, con cái lớn cả rồi nhưng nam nhân vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, nên từ bỏ thôi. Phụ nhân bị nhìn đến phải cụp mắt xuống, khuôn mặt bà đờ đẫn, mờ mịt như tấm da trống bị căng cứng. Bà cố kéo khóe môi, ta đã lớn tuổi thế này rồi, không làm mấy chuyện hoa hòe hoa sói đó đâu. Nếu người không muốn tái giá, người cũng có thể ở. Lời vừa đến miệng, Ba Hổ chợt nhớ đến chuyện đã hứa với mật nương, hắn chỉ tay về phía bãi tuyết trống trải phía tây, đổi giọng nói, con sẽ dựng cho người một căn nhà mới, nếu người muốn thanh tịnh thì cứ ở một mình. Năm sau con của con ra đời, người lại giúp con trông cháu. Không cần người chăn bò chăn cừu, đồ ăn thức dùng con đều mua cho người, không muốn tự nấu cơm thì ăn cùng bọn con cũng được. Phụ nhân ngẩn mắt nhìn nhi tử của bà, 15 năm trước, đại ca và nhị ca của bà cũng từng nói những lời tương tự, bà đã từ chối, và bọn họ cũng đoạn tuyệt quan hệ với bà. Để mẫu thân suy nghĩ đã, ta phải suy nghĩ đã. Bà lau khóe mắt, gượng cười nói, A Cổ Lạp còn chưa lập gia đình, Tam Đan cũng chưa tìm được nhà chồng, nếu ta bỏ đi, hai đứa nó sẽ không có ai lo lắng. Ba Hổ khịt mũi cười một tiếng, hai đứa kia lanh lợi hơn bất cứ ai, trong lòng hai đứa kia biết rõ ai có lợi cho mình nhất, hai đứa kia không cần người lo lắng đâu, Tam Đan không sợ không gả được, A Cổ Lạp cũng không sợ không cưới được vợ. Phụ nhân không nói gì, dùng chân dẫm lên lớp tuyết động trên mặt đất. Ánh mắt liếc thấy Ba Hổ đã quay người xúc tuyết, bà mới ngẩng đầu lên. Tiểu thư, ngài vào nhà cho ấm, để ta xúc tuyết cho. Mục nhân đại gia chạy nhanh ra khỏi nhà, sốt sắng đón lấy chiếc xẻng chưa dính bao nhiêu tuyết. Ba Hổ liếc mắt một cái, cũng để mẫu thân hắn vào nhà dạy tiếng Mông Cổ cho mật nương. Nửa đời này, mẫu thân của hắn đã phải chịu những trận đòn mà phụ nhân bình thường không phải chịu, nhưng cũng không phải chịu những nỗi khổ mà phụ nhân bình thường phải chịu. Ít nhất bà chưa từng phải lo lắng chuyện bò cừu, hiếm khi phải động tay vào việc giặt giũ nấu nướng. Nhìn cái động tác vụng về cầm chổi lúc sáng, chắc là bà cũng chưa từng quét dọn bao giờ. Hắn nhìn mẫu thân hắn bước vào nhà, liếc mục nhân đại gia một cái, bực bội nhắc nhở, mẫu thân ta vào rồi, lão cũng đừng giả bộ làm trò nữa, không có ai xem đâu. Hắn nghe tiếng hộc hộc ồn ào đến nhức tai. Nói bậy bạ gì đó. Mặt mày của ông lão phình ra, lại miễn cưỡng xúc thêm vài sẻn tuyết, nhưng không thể không thừa nhận lão đã già, dùng sức quá khiến mắt của lão trương lên muốn nổ đom đóm. Lão ho khan hai tiếng, rũ mắt không dám nhìn thẳng Ba Hổ, khàn khàn hỏi, mẫu thân ngài lần này có thể ở lại bao lâu? Chật, không tiểu thư này tiểu thư nọ nữa à? 2-3 tháng gì đó, nếu không có ai đến đón thì có thể ở đến tận khi tuyết tan năm sau. Ba Hổ nhìn về phía đông một cái, tuyết đã sâu nửa bức tường rồi. Ông già kia không thể dậy nổi, A Cổ Lạp chưa từng đến nhà hắn, chắc cũng không có can đảm đến. Khoảng thời gian mẫu thân ta ở đây, lão hãy bám riết lấy bà ấy nhiều vào. Chẳng phải lão đã học đàn mã đầu cầm sao, kéo cho bà ấy nghe đi. Không có việc gì thì cũng đừng về nhà, nhóm cái chậu than nướng hạt dẻ, nướng miếng thịt cừu cho bà ấy ăn. Nhớ đến việc mẫu thân hắn thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thích phong hoa tuyết nguyệt, Ba Hổ tiếp tục chỉ điểm, bên ngoài tuyết dày thế này, mỗi ngày lão đắp cho bà ấy một người tuyết gì đó. Buổi tối tạt nước lên, 3 ngày thì kéo bà ấy đi trượt băng. Mục nhân đại gia kinh ngạc và đờ đẫn nhìn chủ nhà nhỏ của mình, đây là muốn làm nhi tử của lão sao? Già rồi mà còn gặp được miếng bánh từ trên trời rơi trúng. Nhìn ta làm gì? Về xem tiểu thư của lão đi. Ba Hổ cảm thấy khá khó xử, phụ thân còn chưa chết mà hắn đã lo tìm nhà khác cho mẫu thân mình, thật chẳng biết nói sao cho phải. Nhưng cũng may là chưa chết, nếu mà chết rồi, nửa đêm có thể từ dưới đất chui lên tìm hắn luôn. Đã được sự cho phép của nhi tử người ta, nếu lão còn không cố gắng thì quả thực còn chẳng bằng con rùa già. Mục nhân đại gia cắm chiếc xẻng vào tuyết, chắp tay lại. Tuy lời khó nói ra, nhưng trong lòng lão đã nghĩ Ba Hổ sau này chính là nhi tử ruột của mình. Một nhân đại gia về nhà mình thay một bộ quần áo mới, móng tay râu ria cần cắt thì cắt, cần cạo thì cạo, lục soát những thứ có thể dùng được trong nhà, xách một cái gói, cầm theo cây mã đầu cầm, tinh thần phấn chấn đi về phía tây. Ông lão cũng rất gian xảo, sợ A Nhượng tiểu thư nhìn ra tâm tư của lão sẽ không vui, nên tìm mật nương lấy cớ để vào nhà kéo mã đầu cầm. Một nhân ông còn học cả mã đầu cầm nữa à? Ta đã nhiều năm không chạm vào rồi. Phụ nhân nhìn chằm chằm vào cây mã đầu cầm, ánh mắt bà đầy vẻ hoài niệm. Mật nương, ngươi còn chưa nghe bà mẫu ngươi đàn mã đầu cầm bao giờ đúng không? Ngươi không biết đâu, hồi A Nhượng tiểu thư còn trẻ bằng ngươi, bà ấy ở Mã Miến Khê nổi tiếng là người giỏi ca múa đấy. Một nhân đại gia rất tinh ý đưa cây mã đầu cầm ra, cây đàn này của ta là tự làm, không thể bằng đàn của tiểu thư được, ngài cứ tạm kéo thử xem. Ta đã nhiều năm không chạm vào rồi. Phụ nhân vén tóc bên tai, nhận lấy đàn, gảy thử dây đàn, khuôn mặt bà lập tức nở nụ cười, ta đàn cho con nghe một khúc, con xem ta với một nhân ai đàn hay hơn. Mật nương gật đầu, ánh mắt nàng dò xét một nhân đại gia, ông lão này cũng có chút tài cán, cũng có chút gan dạ, dám ở trong nhà của chủ mà quyến rũ lão chủ nhà. Nhưng nàng rất vui vẻ đón nhận, liền giả vờ như không nhìn thấy. Một khúc nhạc kết thúc, mật nương ra khung ra dạng mà vỗ tay, khoa trương nói. Con không hiểu những thứ này, nhưng mẫu thân vừa ôm đàn con đã biết không hề đơn giản. Tiếng đàn vừa cất lên, con có thể tưởng tượng được lúc mẫu thân còn trẻ, có tài có sắc lại có nghệ, chắc chắn được người ta săn đón. Cây đàn này chế tác có hơi thô ráp, ta cũng nhiều năm không chạm vào đàn rồi, kỹ thuật có chút mai một. Mẫu thân ba hổ không phản bác, mắt bà sáng rực, hứng thú đến muốn kéo thêm một khúc nữa. Dù sao cũng rảnh rỗi, tiểu thư cứ tự làm thêm một cây nữa xem. Một nhân đại gia thừa thắng xông lên, chỉ vào bụng mật nương nói, sau này có tôn nữ rồi, ngài làm A bà tặng con bé một cây mã đầu cầm cũng không tồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG Chương 113. Mật nương mỉm cười lắng nghe hai người ngươi một câu ta một câu. Sau ba năm câu, họ liền trước sau ra ngoài cắt lông đuôi ngựa xe thành dây đàn. Hai người vừa đi, nàng uống một ngụm nước. Bí hiểm chống gậy đi ra ngoài tìm ba hổ. Sao vậy? Ba hổ thấy nàng ra cửa liền sải bước lớn đến đón, rủ mắt hỏi, nàng sao lại trông như thể đang chứa đầy bụng ý đồ xấu xa vậy? Mật nương không chấp nhặt, nắm cổ tay hắn hỏi, vừa rồi có nghe thấy tiếng đàn từ trong nhà vọng ra không? Ừ. Là một nhân đại gia và mẫu thân chàng kéo mã đầu cầm đó. Mật nương cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cáo trạng nói. Ta cảm thấy một nhân đại gia giống như cây cổ thụ già lại gặp mùa xuân rồi. Hắn nghe có hiểu được ý nàng không? Ba hổ đưa tay che đôi mắt thích xem trò vui của nàng, là ta chỉ đạo đó, cũng là ta xúi dục. Mật nương gạt tay hắn ra, thấy hắn quay mặt đi không cho nàng nhìn, cầm của hắn căng chặt, nàng nói một câu thật lòng, mẫu thân chàng có một người nhi tử như chàng là phúc khí của bà ấy. Ba hổ không nói gì, cũng nhận ra mật nương không muốn vào nhà xen vào chuyện này. Hắn đi vào xách một cái ghế ra, nàng ngồi xuống đây, hôm nay nàng làm giám công xem ta làm việc. Không biết cây mã đầu cầm làm thế nào, dù sao thì mỗi ngày mật nương đều có thể nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ hậu viện. Mỗi sáng, tiền viện hậu viện đều có một người tuyết. Ồ, một nhân đại gia còn nhờ đám người Triều Bảo sang phẳng tuyết trên sườn núi phía tây, rải nước cho đóng băng. Bà mẫu nàng cả ngày vui vẻ hớn hở, việc dạy tiếng Mông Cổ cũng có vẻ lơ đãng. Chiêu này của chàng xem ra có vẻ hiệu nghiệm rồi, dạo này mẫu thân không còn nhắc đến chuyện muốn quay về nữa. Buổi tối nằm trong chăn, hai người thì thầm, chỉ sợ phụ thân chàng sẽ đến, mẫu thân mà nhìn thấy ông ta e là sẽ tỉnh táo lại ngay lập tức. Ông ta không đến được đâu, nằm liệt trên giường không dậy nổi, ăn uống vệ sinh đều cần người chăm sóc. Ba hổ nói chắc chắn, chủ động thú nhận, ta đã đánh gãy chân ông ta rồi. Hắn cũng không biết là xương sườn cũng gãy. Chàng đừng nhắc đến chuyện này trước mặt mẫu thân, bà ấy biết rồi lại sẽ hồ đồ. Nam nhân dặn dò. Mật nương nghĩ thầm nàng sẽ không lắm lời về chuyện này cũng chỉ có ba hổ dốc sức đẩy lên, nếu đổi lại là nàng, sau này bà mẫu nàng có hối hận mà nói ra, nàng đi ra ngoài thật sự sẽ bị người ta chỉ mặt mắng chửi. Ngày tháng đã bước vào cuối tháng chạp, ở Đại Khang phải chuẩn bị ăn Tết, nhưng ở mặt Bắc Việt quan trọng nhất là cúng tế ô vu, trước đó gia đình nấu nước thảo dược. Cả nhà già trẻ lớn bé đều tắm gội từ đầu đến chân, thay quần áo sạch sẽ. Tiếng chiên trống vang lên ở phía đông, tiếp đó là tiếng chuông leng keng, cùng với tiếng hát kéo dài, mật nương miễn cưỡng chỉ nghe hiểu được hai ba câu. Đây là gì vậy? là xa, mang cầu phúc. Sợ Mật Nương không hiểu, Ba Hổ giải thích, Phật giáo là do Đại Khang các nàng truyền đến, xa, mang là của địa phương ta, người dân địa xứ của ta tin theo đạo xa, mang. Mật Nương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong tiếng chuông ngân không dứt, nàng nhìn thấy một nhóm nam nhân nhảy múa, nhắm mắt đá chân, mũ cắm đầy lông chim, hoa văn trên áo bào cũng là các loại mắt chim, lông chim, cùng các loại xương cốt. Vai khoác da cừu, thắt lưng buộc vỏ cây, dây leo, da sói, da bò, chuông nhỏ. Họ đi chân trần trên tuyết. Mật Nương không thấy vẻ trang nghiêm quý tướng nào, chỉ cảm thấy có chút rùng rợn. Nửa đêm mà gặp người ăn mặc như vậy, nàng e là phải quỳ xuống kêu quỷ đại gia tha mạng. Đi thôi, theo kịp. Ba Hổ xách hai con cừu bị trói chặt đi theo sau đoàn người. Mật Nương chống gậy được bà mẫu nàng dìu đi, gia đình họ ở phía tây nhất, cũng là những người đi cuối cùng. Dẫm lên dấu chân của mọi người không biết đi theo hướng nào, đến khi những người phía trước cuối cùng dừng lại, Mật Nương quay đầu chỉ thấy rõ đường đã đi qua, không nhìn thấy ngôi nhà ngói gạch xanh nơi họ ở. Đi mệt rồi hả? Ba Hổ đi tới hỏi. Mật Nương lắc đầu, ngón tay xoa dưới mũi, nàng ngửi thấy mùi máu tanh mang theo hơi nóng, phía trước đang giết cừu. Đến lượt Ba Hổ xách cừu đến trước ô vu để giết mổ, trước đống đá đã chất đầy những con cừu còn đang chảy máu. Mật Nương tưởng rằng họ sẽ tế lễ xong rồi xách cừu về, nhưng tất cả mọi người sau khi khấu bái xong thì đều tay không quay về. Những con cừu này cứ để ở đây sao? Mật Nương quay đầu hỏi. Đây là dân hiến cho Trường Sinh Thiên. Nhưng trong tiếng gió đã mang đến tiếng sói tru, Mật Nương nắm chặt tay Ba Hổ, nói khẽ, cuối cùng e là sẽ rơi vào miệng sói thôi. Đừng nói bậy, đó là Trường Sinh Thiên chi cho Lang Thần. Ba Hổ vỗ nhẹ vào nàng một cái, mùa đông tuyết chôn vạn vật, hổ sói không tìm được thức ăn, đói quá sẽ tấn công là mạc của con người, Trường Sinh Thiên sẽ phù hộ chúng ta bình an vượt qua mùa đông, sẽ khiến bò cừu chúng ta hưng thịnh, mảnh đất này mưa thuận gió hòa. Mật Nương rụt cổ lại, vỗ miệng một cái, không dám nói lời bậy bạ nữa. Về đến nhà Mật Nương cởi giày ngồi trên giường nghỉ ngơi, vừa uống xong một bát nước, liền nghe một nhân đại gia gọi, Mật Nương, có người tìm ngươi kìa. Ai vậy? Là ta, Mộc Hương. Mộc Hương từ cửa bước vào, đầu tiên là bị hai hàng người tuyết, cừu tuyết trong sân làm cho kinh ngạc, đều là Ba Hổ đắp cho Mật Nương à. Tình cảm cũng tốt thật. Một nhân đại gia cười ha ha, không giải thích, lão không thể nói là lão đắp cho mẫu thân Ba Hổ được. Vào nhà nói chuyện đi. Mật Nương liếc một nhân đại gia một cái, để Ba Hổ dính được cái hời này. Vào nhà rồi Mộc Hương vẫn không nhịn được thò đầu ra ngoài nhìn, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Ba Hổ trông có vẻ thô lỗ không tim không phổi, vậy mà để chọc Mật Nương vui, lại đắp nửa cái sân người tuyết. Ngươi tìm ta chỉ để đến xem người tuyết à? Thích thì ngươi về nhà cũng đắp một hàng đi. Bây giờ thiếu đồ ăn thức uống, nhưng tuyệt đối không thiếu tuyết. Sao mà giống được, ta chỉ thích những thứ người khác đắp cho ta thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Hương liền nghĩ đến Ba Căng, nàng ta dừng lại một chút, nói, lần này ta đến là có việc muốn cầu ngươi. Ta nghe người ta nói cừu Ba Hổ nuôi sinh ra cừu con tốt, nên sang năm ta muốn thuê khoảng 30-50 con. Thuê nhiều vậy sao? Ít hơn cũng được, ngươi giúp ta hỏi Ba Hổ xem hắn có thể cho ta thuê được bao nhiêu. Mộc Hương nắm chặt tay, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, ta cũng chỉ đánh cược trong 2 năm này, nếu được tốt, sau này ta gả chồng cũng không bị người ngoài soi mói. Nếu hỏng, ta đến nhà ngươi làm người hầu cũng tốt hơn là đến nhà người khác. Tốt xấu gì nàng ta cũng chấp nhận, không muốn cứ soàn xỉn không tốt không xấu thế này nữa. Mật Nương trầm mặt một lát, gật đầu nói, ta cho ngươi thuê, không cần qua Ba Hổ đồng ý đâu. Hơn 100 con cừu chàng ấy cho ta năm ngoái cũng đều đang có chữa cả rồi. Sau chuyện của bà mẫu nàng, Mật Nương cảm thấy tự đánh cược vào bò cừu cũng đáng tin hơn là đánh cược vào nam nhân. Khuôn mặt Mộc Hương giãn ra, đa tạ ngươi Mật Nương, nếu không có ngươi, ta thật sự có hàng ngàn ý nghĩ cũng không thể nói ra. Không thân không thích, sau khi cuộc sống đã khá hơn mà vẫn nguyện ý quay đầu kéo nàng ta đang xa lầy, nếu không phải sợ Mật Nương khó xử, nàng ta đã muốn quỳ xuống dập đầu vài cái rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 114. Ta đã đồng ý cho Mộc Hương thuê 50 con cừu con. Vào buổi trưa ăn cơm, Mật Nương nói với Ba Hổ. 50 con. Ba Hổ nhíu mày, trong lòng hắn không tán thành, nhưng cũng không nói gì, tùy ý nàng, nhỡ năm sau nàng ta không trả nổi thì sao? phải làm thế nào thì làm thế đó. Được. Ba Hổ gấp một cái bánh sủi cảo bỏ vào miệng, hắn ăn nhân thịt cừu và hẹ không chịu nổi, hôm nay đã đổi thành nhân thịt cừu và nấm, vị kém hơn nhân hẹ nhiều. Mẫu thân, ở huyện Mậu có ai nuôi gà bán trứng không? Có ai nuôi heo không? Mật nương muốn ăn trứng gà rồi, còn muốn uống canh gà, ăn nhiều thịt cừu quá dễ bị nóng. Không có ai nuôi gà cả, muốn ăn trứng thì đợi đến mùa xuân, gà rừng, vịt trời và các loại chim sống dưới nước khác bay về. Con cứ tìm ở những nơi có nước có cỏ, có thể nhặt được không ít trứng lớn nhỏ. Mẫu thân Ba Hổ cắn vỡ vỏ bánh sủi cảo, hút nước canh bên trong, món này còn ngon hơn bánh bao nhân thịt cừu, ông già kia chắc sẽ thích. Ba Hổ, con cũng sẽ không đánh chết phụ thân của con rồi chứ? Phụ nhân thông thả hỏi, đã gần một tháng rồi mà ông già đó vẫn chưa đến tìm bà, chắc là đã xảy ra chuyện gì khiến ông ta không thể đến. Ba Hổ nhìn ra ngoài cửa, ông ta không đáng để con phải vì ông ta mà vào ngục. Thì cũng là đánh ông ta đến mức không xuống giường được. Ba Hổ cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại, chuyện con nói với người trước đây, người nói muốn suy nghĩ, cũng gần một tháng rồi, suy nghĩ thế nào? Lần này đến lượt bà im lặng. Bà gắp những vụn thịt trong bát, cúi đầu không nói, tiếng nước tí tách theo đũa bà lên xuống. Mật nương liếc Ba Hổ một cái, thấy mặt hắn u ám, lông mày cau chặt, vẻ như sắp nổi giận, nàng nói xen vào, ăn cơm trước đi đã, ăn cơm xong rồi nói. Hắn làm sao mà nuốt trôi, hành động của một nhân đại gia suốt một tháng qua đến kẻ ngốc cũng hiểu. Ba Hổ thấy mẫu thân hắn chơi đùa vui vẻ, tưởng rằng bà đã bị đả động. Hắn cố nuốt một hơi, cứng cổ tạo bậc thang cho bà, người không muốn tái giá cũng không sao, con xây cho người một căn nhà, người ở một mình thanh tĩnh, không phải nhìn sắc mặt người khác, không ai đánh người. Người cứ coi như ông ta đã chết mà sống với con, để con phụng dưỡng người tuổi già. Có được không? Nhưng ông ta chưa chết. Cạch một tiếng, Ba Hổ đập đôi đũa xuống, đôi đũa rơi xuống đất hắn cũng đá đổ ghế đứng dậy, con phải nói thế nào thì người mới hiểu. Ngày tốt lành bày ra trước mắt, ngươi cứ phải chạy về chịu đòn. Ngươi? Hèn sao? Mật nương thầm bổ sung câu hắn chưa nói ra. Lúc này người ngoài cửa cũng không nhịn được bước vào, ông lão bối rối nhìn Ba Hổ rồi lại nhìn phụ nhân đang ngồi im lặng, lắp bắp nói, phải đó, sống một mình cũng thanh tĩnh lắm, lại có con cháu bên cạnh, đừng quay về nữa. Mẫu thân Ba Hổ vẫn không chịu nhả lời, bà cũng không nói gì, cứ gấp mãi những vụn thịt trong chén. Cấp lên rồi lại ấn xuống nước sủi cảo. Đừng nói là Ba Hổ, ngay cả mật nương nhìn cái vẻ quỷ quái của bà cũng tức đến không muốn ăn cơm nữa. Người như vậy, sau này dù có bị ông ta đánh chết, con cũng không rơi một giọt nước mắt nữa. Ba Hổ nói lời cay nghiệt. Con không cần nói như vậy, con cũng không phải là người như thế. Phụ nhân cuối cùng cũng chịu đặt đũa xuống, ngẩng đầu nói, hơn 20 năm quý giá nhất của ta đã phí hoài trên người ông ta rồi, bởi vì phụ thân. Ta và huynh trưởng của ta cũng đã đoạn tuyệt quan hệ, quá nhiều rồi, không phải một câu rời đi là có thể rời đi được. Hơn nữa còn có A Cổ Lạp và Tam Đan. Người đừng nhắc đến hai đứa nó, chúng nó không cần người đâu, người không ở nhà còn không biết trong lòng chúng nó thanh tịnh đến mức nào nữa kìa. Giống như hắn, từ khi mẫu thân hắn đến, hắn luôn phải lo lắng. Thôi, con đưa ta về đi. Bà không muốn nói thêm nữa. Vậy là vẫn không muốn rời xa cái tên nam nhân khốn kiếp đáng bị chặt đầu kia sao? Ba Hổ dựng ghế dậy rồi ngồi xuống, thấy canh trong chén mật nương đã nguội, hắn lại múc thêm một bát đặt trước mặt nàng, nàng ăn đi, không cần bận tâm đến bà ấy. Ba Hổ cứ ngồi đối diện mẫu thân hắn nhìn chằm chằm bà, suy nghĩ xem bà đã uống bao nhiêu nước bùa mê mới trở thành tính nết thế này, mắt mũi bị đánh bầm tím cũng không nỡ rời đi. Bình thường nói chuyện cũng rất giống người bình thường, nhưng cứ hễ nhắc đến ông già thối tha kia. Bà lại như bị mất hồn mất vía. Con đưa ta về đi, ta ở đây thì con cũng không vui. Mặc dù phần lớn thời gian bà đều ở hậu viện, nhưng đôi phu thê trẻ này nói chuyện làm việc vẫn có chút kiêng dè. Ba Hổ không thèm để ý đến bà, đứng dậy lấy một đôi đũa mới tiếp tục ăn cơm, một nhân đại gia, ở lại ăn sủi cảo đi, mật nương dạy mẫu thân ta gói đó. Không cần, ta đến là để báo cho ngài biết có cừu cái đẻ con rồi. Một nhân đại gia không hiểu rõ tính toán của Ba Hổ, nhưng lão quyết định từ ngày mai sẽ không đắp người tuyết nữa. Ba Hổ đáp một tiếng nói đã biết, ăn no bụng thấy mẫu thân của hắn vẫn ngồi ngay ra, hắn bưng bát mì bị bà khuấy nát đi đổ cho chó ăn. Tuyết còn sâu hơn cả chân ngựa, con muốn đưa người về cũng không được, người cứ đợi đến năm sau tuyết tan rồi về. Con nghĩ có lẽ người quá rảnh rỗi, rảnh đến mức đầu óc hỏng rồi, từ hôm nay người theo con đến chuồng cừu đỡ đẻ cho cừu cái đi. Ta không biết. Con dạy người, năm con 14 tuổi đã học được rồi, người 41 tuổi chắc chắn không kém được. Ba hổ phát hiện hắn càng chiều chuộng bà, đầu óc bà càng dễ hồ đồ, mấy ngày sau khi bị ông già kia đánh mới là lúc đầu óc tỉnh táo nhất. Mật nương còn chưa kịp phản ứng, đã thấy ba hổ xách mẫu thân của hắn ra ngoài như đuổi gà con, đến khi nàng cho chó ăn, rửa bát xong, thay giày ống đến chuồng cừu, thì thấy ba hổ như một địa chủ lão gia nghiêm mặt nhìn chằm chằm người làm công mới đến, người làm công nhíu chặt hai hàng lông mày, hai tay đầy máu cừu, vẻ mặt đầy sự ghê tởm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 115. Cừu đản dục vào khoảng tháng 7 đến tháng 9, mang thai đến khi sinh nở mất gần 5 tháng, cừu cái đẻ con từ đầu năm đến giữa tháng 3. Bụng mật nương ngày càng lớn, nàng chỉ lo 3 bữa cơm một ngày cho 3 người. Việc xúc tuyết, đỡ đẻ cho cừu cái, bế cừu con yếu ớt vừa chào đời vào nhà sưởi ấm, vắt sữa cho bú, vắt sữa cừu làm bơ, những việc này ba hổ chưa bao giờ để mẫu thân hắn ngơi tay. Cũng có hiệu quả, mẫu thân ba hổ không bao giờ nhắc đến chuyện bảo đưa bà về nữa, từ lúc mới bắt đầu điên cuồng rửa tay, giờ bà đã coi máu cừu, phân cừu như không khí, lượng cơm ăn cũng ngày càng tăng, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Theo lời ba hổ, bà ngủ cũng sâu hơn, nửa đêm hắn dậy thêm củi vào bếp, người trong phòng cũng không động đậy một chút nào. Tháng 3 ở Mạc Bắc vẫn còn tuyết rơi, nhưng sau một trận tuyết sẽ quang đãng vài ngày, ánh mặt trời lọt qua tầng mây rọi xuống lớp tuyết động, chói mắt đến mức người ta đau nhức khó chịu. Từ tháng Giêng, vì cừu cái sinh sản nên trường tư thục của viện cứu tế đã giải tán, phần lớn thời gian mật nương đều ngồi ở nhà may quần áo, có của con, có của nàng và ba hổ. Em bé trong bụng nàng đã được 5 tháng, ba hổ sợ nàng ra ngoài bị chói mắt không mở được, lơ đỉnh lại ngã, nên trừ khi có hắn đi cùng, những lúc khác không cho nàng ra khỏi cổng chính. Mật nương, đi thôi, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo. Lại đến thời gian được ra ngoài hóng gió trong ngày, ba hổ rửa tay đẩy cửa ra, lấy áo tơi đứng đợi ở cửa. Hai người đi trên lớp tuyết trước cửa, ba ngày lớp tuyết trên cùng hóa thành nước, đêm xuống lại đóng thành băng, người dẫm trên tuyết cứng phát ra tiếng sạc sạc, mỗi bước chân là một hố tuyết. Ba hổ luôn nhìn chằm chằm đường đi, gần như nửa ôm mật nương vào lòng, đập vào mắt hắn là cái bụng nhô lên dưới áo choàng của nàng, hắn không nhịn được sờ một cái, còn 4-5 tháng nữa là hắn cũng sẽ làm phụ thân rồi. Lại thấy kỳ lạ nữa sao? Mật nương cũng sờ bụng mình, bụng của nàng sắp bị ba hổ sờ đến chai sạn rồi, ban đêm lúc nàng tỉnh giấc, phát hiện tay của hắn luôn đặt trên bụng nàng. Lúc ngủ mơ còn co ro trong chăn nhìn cái bụng tròn của nàng, nói sao mà kỳ lạ, đứa bé lại cứ thế lớn dần lên từng ngày. Nam nhân cười một tiếng, đá văng tảng băng bị bò dẫm lật, ngẩng đầu nói còn hơn nửa tháng nữa là tuyết bắt đầu tan, đến lúc đó nước tuyết trước cửa sau nhà dường như chảy mãi không hết, khắp nơi đều là nước. Buổi sáng phải dậy trước khi mặt trời mọc, trên mái nhà là băng nhọn, bất cứ chỗ nào có nước đều là băng. Vậy thì tiện để trượt băng rồi. Mật nương vẫn còn nhớ chuyện này. Ừ, lấy một miếng da bò buộc vào mông, vừa ra khỏi cửa là trượt đi mất hút, không đợi đến khi băng tan thành nước là không về nhà được. Nhà xây trên chỗ cao, chó còn không dám bước qua ngưỡng cửa, bằng không lúc tìm về thì đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Ừm, mật nương vỗ vỗ bụng, nàng cũng muốn ngồi trên da bò trượt đi mất hút, dẫn theo cả đại hoàng, trượt theo triền dốc thoải mái, đợi mặt trời làm tan băng, một người một chó lại kéo theo một chân đầy bùn đất quay về. Chủ nhà. Âm thanh quá kinh hãi, ba hổ đột ngột quay đầu lại, vừa vặn thấy một bóng lưng bước qua ngưỡng cửa, cái ông già kia đã dưỡng lành chân, đi lại được rồi. Chàng vào trước đi, ta đi chậm rãi vào sau. Mật nương đẩy hắn. Không cần, đã muốn đi thì không giữ được, không muốn đi thì cũng không kém chốc lát này. Qua 3 tháng, mẫu thân hắn đi hay ở, hắn đều đã chấp nhận. Hai người vừa đi gần đến cổng đã nghe thấy tiếng nam nhân khóc than ở bên trong. Mật nương liếc ba hổ một cái, bước chân chậm lại một chút, nàng nghĩ nàng không vào thì tốt hơn, nhưng bị ba hổ ôm ngang lưng bước qua ngưỡng cửa. Bên ngoài cửa bếp có một cái chén vỡ, nền đất đổ trà bơ còn đang bốc hơi nóng, trong sân là một nam nhân má hóp đang quỳ, dựa vào tướng mạo ông ta, mật nương khó chịu quay mặt đi, điều này cũng khiến nàng nhìn rõ biểu cảm của bà mẫu nàng. Cánh mũi phập phồng, nếp nhăn hai bên mũi sâu hơn bình thường, bà đang cười, quả thật là đang cười, mặt mày hòa hoãn. Nhưng nếp nhăn nơi đuôi mắt lại không hề nhíu lại. Mắt chứa ý cười, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng bi thương. Mật nương lùi lại một bước, dựa vào cửa nhìn một nam nhân khóc lớn nhận lỗi, một phụ nhân mắt chứa vẻ đắc ý mà oán trách, Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao mẫu thân Ba Hổ không muốn rời bỏ nam nhân đánh bà tận hưởng tư thế cao ngạo khi ông ta quỳ xuống nhận lỗi, mỗi lần bà bị đánh lại đại diện cho một lần bà có cơ hội nắm giữ người đã vung nắm đấm lên trên người bà. Bà vui vẻ với điều đó, mà nam nhân đang quỳ dưới đất tự tát vào mặt mình có lẽ cũng vui vẻ với điều đó. Người đã đi khỏi, Mật Nương dựa vào cửa chỉ là xoay chân đổi hướng, nhìn Ba Hổ tức giận đến nỗi mặt tái mét, nhìn phụ nhân nước mắt trong suốt chảy dài trên mặt dặn dò Ba Hổ sống tốt, nhưng ngũ quan trên mặt lại ở trạng thái thả lỏng. Mật Nương. Phụ nhân lau nước mắt đi tới, bà lại khôi phục tính cách mềm mỏng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nhi tức quan tâm nàng mặc thêm quần áo, sau này nếu có nữ nhi, đừng để con bé gả cho một nam nhân có cảm xúc mãnh liệt. Kẻ có thể tự ngược đãi mình để đổi lấy sự đồng tình và tha thứ, một ngày nào đó cũng sẽ quay sang ngược đãi con bé. Ví dụ như bà. Mật Nương kéo khóe môi không nói gì, nàng thậm chí không phân biệt được khuôn mặt này của mẫu thân Ba Hổ là bản tính hay là ngụy trang, bà hẳn là một người ôn hòa, tính cách có chút nhu nhược, đầu óc có chút ngu ngốc. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 116. Một ngựa hai người cưỡi ngược gió bắt rời đi, Mật Nương và Ba Hổ đứng nhìn chằm chằm hướng mặt trời mọc, những hạt băng do vó ngựa hất lên lấp lánh dưới ánh mặt trời, lóe lên những tia băng nhọn chói mắt. Ba Hổ nghiền nát tảng băng cứng dưới chân, ngẩng mắt nhìn Mật Nương một cái, rồi lại cụp mắt đi vào nhà, đi đến bên cạnh nàng hắn cũng không mặt mũi nào mở lời, dứt khoát nắm lấy tay nàng cùng dựa vào cửa, khóa cửa chạm vào cửa gỗ phát ra tiếng đùng đùng trầm đục. Mục nhân đại gia đã đi từ lúc nào không hay. Những người khác cũng không kém phần tinh mắt mà đến quấy rầy. Mãi đến khi Đại Hoàng và Ba Lạp ngoe ngoảy đuôi đến cọ người, Mật Nương mới hoàn hồn. Phụ thân Ba Hổ từ lúc xuống ngựa đến lúc vào nhà, ba con chó trong nhà đều không hừ một tiếng, cũng thật là kỳ lạ. Mẫu thân chàng chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ phụ thân chàng. Mật Nương hắn giọng mở lời. Ba Hổ ngửa đầu dựa vào cửa, khóa cửa lại gõ thêm hai tiếng. Kết hợp với giọng nói khàn khàn của hắn đặc biệt phù hợp với cái rét cắt da cắt thịt, ta cũng đã nhìn ra rồi. Nàng nói xem bà ấy có phải điên rồi không? Nam nhân nghiêng đầu hỏi, hắn làm sao cũng không nghĩ thông được, ta có nên mời Sa, mang pháp sư đến trừ tà cho bà ấy không? Lúc tế ô vu mẫu thân chàng còn đi khấu bái đó thôi. Mật Nương lừa một cái, trời đất thần linh và lang thần đều bó tay với bà ấy, chứng tỏ là trong lòng bà ấy tự sinh ra tà khí rồi. Mật Nương suy nghĩ một chút, cảm thấy từ đầu đến cuối lời nói dối duy nhất bà mẫu nàng nói, là khi Ba Hổ đề nghị đổi cho bà một ông lão khác, bà nói sẽ suy nghĩ, còn những lúc khác lời bà nói có lẽ đều là thật. Không cam lòng hơn 20 năm tuổi trẻ phí hoài trên người ông già kia, cho nên không muốn buông tha ông ta. Thân thể bị đánh, bà phải tìm lại thể diện trên phương diện tôn nghiêm, cho nên mới cảm thấy hả hê khi ông già kia quỳ trước mặt bà tự tát vào mặt mình. Phụ thân chàng không chết. Mẫu thân chàng tuyệt đối không thể rời bỏ ông ta. Mật Nương lắc đầu, hồi trẻ bà mẫu nàng vì nam nhân mà đoạn tuyệt quan hệ với phụ huynh, lúc đó e là đầu óc ngu muội không nỡ dứt bỏ tình cảm. Liên tưởng đến lời bà nói trước khi rời đi, Mật Nương nghĩ có lẽ bà đã hối hận rồi, cũng biết mình chọn sai người, nhưng nghĩ đời mình cứ như vậy rồi, nên cũng không còn ý định bắt đầu lại từ đầu. Ông già kia sẽ không buông tha cho bà cũng quyết tâm dây dưa với ông ta đến chết. Chỉ là cái loại phương pháp này, Mật Nương thầm chật lưỡi hai tiếng, trong lòng bà mẫu nàng e là thật sự đã sinh tà khí rồi. Nếu đổi lại là nàng sẽ thừa lúc ông ta say rượu mà ấn đầu ông ta vào chung nước cho chết đuối, nói ông ta khát nước tự ngã vào chung nước mà chết đuối thì ai biết được. Đi sai đường rồi, lại còn cố chấp đi mãi con đường sai lầm đó, khuyên thế nào cũng không nghe, hết cứu rồi. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của nàng, Mật Nương không nói với Ba Hổ, nghĩ như vậy, lời bà mẫu nàng dặn dò Ba Hổ sống tốt. Đừng bận tâm đến bà ít nhất có 7 phần là thật lòng. Chỉ là Ba Hổ tưởng bà xót hắn đánh ông già kia, cho rằng bà hồ đồ, cho rằng bà bị ông già kia mê hoặc. Vào nhà đi, chuyện này người ta là hai bên tình nguyện, chúng ta không quản được đâu, chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình thôi. Mật Nương dẫn tay hắn đang nắm tay nàng đặt lên bụng nàng, chàng nhất định phải là một người phụ thân tốt. Ba Hổ cúi mắt nhìn tay hắn, ta cũng muốn là một người phụ thân tốt. Hai người vào nhà. Ba Hổ cởi giày ống nằm trên giường phát ngốc, hôm nay hắn không muốn đi quản bò cừu trong chuồng, lắng nghe tiếng xẹt xẹt của Mật Nương ngồi dưới giường may quần áo, tiếng bước chân nàng đi vòng quanh tường, nghe tiếng nàng mở cửa gọi Đại Hoàng. Đầu óc Ba Hổ ngày càng mơ hồ. Cho đến khi nghe thấy giọng nói lớn của Triều Lỗ Đại Thúc, hắn mới tỉnh táo lại. Bếp nhà bên cạnh có tiếng nồi chảo va vào nhau ken ken, đã đến giờ trưa rồi. Ba hổ nằm thêm một lát, học theo mật nương ôm chăn lăn lộn trên giường. Vừa lật người một cái đã nghe thấy tiếng bước chân, tỉnh rồi thì mau dậy đi, cơm sắp xong rồi. Đến đây đến đây. Tinh thần hắn cũng trở lại, hắn có một gia đình thuộc về hắn, có người hiểu hắn, có người quan tâm hắn. Sau bữa cơm ba hổ dọn dẹp tất cả những thứ mẫu thân hắn để lại, những thứ không dùng được đều đem đốt làm củi, chăn đệm và ga giường thì tháo ra giặt, bông chăn và nỉ trải trên giường sưởi nửa ngày, đến tối thì gấp lại cất vào trong rương. Căn phòng phía sau đã được ở 3-4 tháng, chưa đầy một ngày sau khi khách rời đi đã không còn dấu vết của người từng ở, chỉ còn lại một cái giường trống trơn và cái lò bếp đã dập tắt lửa. Mật nương không nói gì nhìn ba hổ bận rộn cả buổi chiều, sau khi khóa lại căn phòng phía sau, lông mày của nam nhân cuối cùng cũng không còn nhíu chặt lại thành một cục nữa. Ba hổ không nhắc đến mẫu thân hắn nữa, hắn đã hết hy vọng với bà. Buổi tối nằm trên giường vẫn có thể nghe thấy tiếng be be của cừu con từ phòng cách vách, mật nương vừa định bảo ba hổ ra ngoài xem, thì một bàn tay to tướng đã đặt lên ngực nàng. Làm gì vậy? Ba ngày ngủ nhiều quá ban đêm đến quấy rầy ta sao? Mật nương nén một hơi thở nhỏ giọng nói, nàng nhéo tay nam nhân trên người, đẩy đầu hắn xuống, gần hai tháng nay chỗ đó của nàng rất nhạy cảm, bị lưỡi mềm mại lướt qua khá khó chịu. Hơi thở nóng bỏng vuốt ve cái bụng tròn cao, rồi cứ thế lưu luyến đi xuống, chăn từ chỗ phồng lên rồi xẹp xuống, hai người ôm nhau nằm nghiêng. Cái giường sưởi ấm áp dường như được thêm lửa mạnh từ bên ngoài, nhiệt độ trong chăn ngày càng cao, hai má mật nương đỏ bừng, mồ hôi làm ướt tóc trên trán, nàng muốn vén chăn lên. Vừa hé ra một kẽ hở đã bị ấn xuống. Đừng để bị cảm lạnh. Giọng nói khô khan vang lên bên cổ, cái đầu mềm mại vòng qua cổ ngửa ra sau đến trước người, cổ họng mật nương khục một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ nam nhân đang không ngừng nuốt nước bọt, theo thói quen nhéo cái tai nóng bỏng của hắn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 117. Tiếng kêu của cừu con không biết đã biến mất từ lúc nào. Mật nương thò một chân ra ngoài cảm nhận hơi lạnh trong lành, gối đầu lên ngực nam nhân chọc chọc hầu kết trước mặt, này, chàng có phải bị nghiện vắt sữa bò sữa cừu rồi không? Bò cừu không cho chàng vắt, thì chàng quay sang làm hại nàng. Nói bậy bạ. Ba hổ cười trầm, nàng tự cảm nhận xem, không thể so sánh được đâu. Vắt sữa bò sữa cừu hắn nào có ý nghĩ này, hắn đâu phải là tên hại dân hại nước Tô Hợp kia. Mặt mật nương đỏ bừng, chân đạp hắn một cái. Tay vùng khỏi hắn đẩy hắn ra khỏi chăn, dơ bẩn. Dơ bẩn thì dơ bẩn, ba hổ nằm trên giường phơi mình trong không khí hơi lạnh, bắt chân lắc lư một lúc mới mặc quần áo xuống giường đi lấy nước. Ta hầu hạ nàng hay nàng tự làm? Mật nương không cho hắn cơ hội chiếm lợi nữa, ôm chăn đứng dậy mặc quần áo. Đừng phiền phức nữa, ta ra ngoài xem bò cừu. Ba hổ không hiểu nổi, vừa nãy hai người còn hân hoan trần truồng bên nhau, nàng cũng vui vẻ lắm. Sao sau đó lại thẹn thùng không cho nhìn nữa. Chàng đẩy cửa ra ngoài, nhường chỗ cho nàng vệ sinh cá nhân. Lứa cừu con sinh ra sớm nhất đã được 3 tháng tuổi, ba hổ dưới ánh sáng lấp lánh của tuyết trắng mở chuồng cừu dẫn đại hoàng vào đi dạo một vòng, nghĩ bụng 2 ngày nữa sẽ thông báo cho những người đã đặt trước cừu con đến nhận cừu. Ước chừng thời gian đã đủ, hắn đóng chuồng cừu quay về phòng, quả nhiên mật nương đã mặc áo lót nằm trong chăn, chỉ còn lại một chậu nước hơi ấm trên ghế, trên nền đất có lấm tấm vết nước. Ba hổ dùng nước không còn nóng lắm lau rửa qua loa, đổ nước rồi chui vào chăn ôm nàng vào lòng, tay vuốt ve cái bụng căng tròn, hắn an lòng thở ra một hơi, cứ như thế này cũng là tốt lắm rồi. Phụ thân ba hổ đến hôm qua gây ra động tĩnh không nhỏ, sau khi vào nhà lại khóc lóc không ngừng, ngày hôm sau có người tò mò đến thăm dò tin tức, bị đám người mục nhân đại gia trả lời không biết gì mà đuổi đi. Đến buổi trưa thì hộ huyện thừa đến, lúc ông ta đến mật nương đang nấu canh cá chuẩn bị nước lẩu nhúng thịt cừu. Ba hổ đang kiểm đếm số lượng cừu con trong chuồng. Phụ thân ngươi hôm qua đến à? Hộ huyện thừa đi theo ba hổ vào chuồng cừu, thấy từng con cừu con khỏe mạnh thì thèm thuồng, năm nay nhà ngươi có cừu cái nào khó đẻ không? Nói đến chuyện này ba hổ rất tự tin, không có, cừu cái mang thai lần đầu nhiều nhất là thời gian sinh sản kéo dài hơn một chút, không có con nào khó đẻ không ra được. Bên viện cứu tế có hơn 100 con cừu cái chết vì khó đẻ, khóc lóc như chết hết phụ mẫu vậy. Nhắc đến chuyện này ông ta lại đau đầu, ông ta còn mời đại phu đến tận nơi chỉ dạy, nhưng không thể ngăn được những con mang thai quá nhiều. Ba hổ biết chuyện này, trong đó có cả phán đệ, hắn còn bị nàng ta khóc lóc tìm đến xem, thể trạng cừu cái không lớn mang thai 3 con cừu con, sinh 2 con đầu đã dùng hết sức lực, con cuối cùng chết ngạt trong bụng, cừu cái cũng không sống sót. Ngài muốn nói gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa. Ba hổ dựa vào cột trong chuồng cừu, nhìn Hộ huyện thừa xăm soi cừ con nhà hắn như chọn nữ tế. Hộ huyện thừa nheo mắt cười, vỗ vai Ba Hổ, vẫn là ngươi hiểu ta, ngươi nói thật cho ta biết, cừ con bò con nhà ngươi còn bao nhiêu chưa cho thuê. Vậy ngài cũng đừng ấp úng nữa, muốn dùng cừu con bò con nhà ta làm gì? Thuê cho người ở viện cứu tế, họ không có kinh nghiệm nuôi bò nuôi cừu, bò cừu khỏe mạnh họ cũng dễ nuôi hơn. Hộ huyện thừa cúi đầu thở dài, đại cư thứ tốn không ít tâm sức mới xin được đám người này về, không phải là muốn họ đều bán thân làm nô. Năm nay lại thuê cừu con không rõ nguồn gốc, nuôi vài tháng lại bị bệnh chết, từng người một không trả được nợ tìm cách trốn về Trung Nguyên còn là chuyện tốt. Chỉ sợ có người nghĩ quẩn đầu độc bò cừu của chúng ta. Đến mùa đông kẻ vào đại lao thì vào đại lao, kẻ làm nô bộc thì làm nô bộc, ta cũng không thể giao phó với bên trên được. Ba Hổ trầm mặt, bò cừu cho ai thuê cũng là thuê, nhưng cho dân chăn nuôi thuê thì không đến nỗi chết hết. Năm sau mùa đông nếu là một năm khắc nghiệt, họ lại không có mái che của riêng mình, một khi bị chết cống là chết cả một mảng lớn, ngài nghĩ xem năm sau nhà ta sẽ phải thêm bao nhiêu nô bộc. Nuôi bò cừu thì được, nhưng không nuôi nổi người đâu. Hiện tại trong nhà có 9 nô bột tạm đủ dùng, chỉ với chưa đến 10 người này, hắn mổ một con cừu nhiều nhất cũng chỉ ăn được 2 ngày. Đó là còn chưa kể ba con chó, đến mùa hè đại hoàng lại đẻ thêm một ổ chó con, số há miệng đòi ăn thịt trong nhà lại càng nhiều. Làm gì mà chết cả một mảng lớn? Hộ huyện thừa cau mày, chết cả một mảng lớn thì cái chức huyện thừa này của ta còn làm được nữa không? Toàn nói những lời xui xẻo. Vậy được. Ngài bảo đảm thì ta sẽ cho họ thuê. Ba Hổ giơ một ngón tay, ta chỉ cho thuê bấy nhiêu đây thôi, mỗi người tối đa 20 con. Hộ huyện thừa là ô dù bảo vệ cho hắn, hôm nay ông ta đã đích thân đến mở lời, Ba Hổ dù thế nào cũng phải đồng ý. Hộ huyện thừa không hài lòng, hỏi Ba Hổ còn lại bao nhiêu cừu con, sau khi thăm dò được con số thì bảo hắn thêm 500 con nữa. Vậy thì khách thuê năm nay của ta toàn là người Trung Nguyên hết rồi. Hắn không thể cho thuê tất cả cừu con được, hắn còn phải mở rộng đàn cừu và chia chuồng, số cừu giết thịt dùng để ăn trong năm cũng không ít. Ngươi yên tâm, ta không thể tự mình chịu lỗ được. Hộ huyện thừa một lần nữa đưa ra lời cam đoan, thôi được rồi, ta đi nhà tất lực cách xem sao. Số cừu Ba Hổ hứa cho thuê không ít, nhưng người ở viện cứu tế cũng không ít, 1.500 con cừu con hắn hứa cho thuê, chia đều cho mỗi người còn không đủ mỗi người một con. Ở lại ăn cơm đi. Trưa nay là canh cá nhúng thịt cừu, đặc biệt tươi ngon. Ba Hổ nuốt nước miếng, mật nương nấu canh cá đặc biệt ngon, một chút mùi tanh cũng không có. Hộ huyện thừa đã ngửi thấy mùi từ lâu rồi, ông ta xoa xoa bụng, đổi giọng nói, vậy thì buổi chiều ta sẽ đi nhà tất lực cách vậy. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 118 Mật nương, cơm nước xong cả chưa? Ba Hổ xoa xoa đầu chó đại hoàng. Chỉ chờ chàng thái thịt cừu nữa thôi. Mật nương thò đầu ra khỏi bếp, thấy hộ huyện thừa đi sau lưng Ba Hổ, nàng ngạc nhiên nói, khách quý đến nha. Hộ huyện thừa mau vào nhà ngồi đi. Ngươi không cần tiếp đãi ta đâu, ta là ngửi thấy mùi cơm nhà ngươi thơm quá nên đến ăn chực một bữa thôi. Hộ huyện thừa chú ý đến bụng của mật nương, được mấy tháng rồi? 5 tháng rồi. Ba Hổ trả lời thay nàng. May mà tháng còn ít, chứ không thì phải sinh con trên đường đi Lâm Sơn mất. Năm rồi trước đâu phải không có phụ nhân sinh nở trên đường đi đâu. Tốt, tốt lắm. Chưa đầy một năm, Ba Hổ đã lập gia đình có con, càng ngày càng ra dáng người. Hộ huyện thừa tặc lưỡi, một phu tử như ông ta dạy học chưa đầy 2 năm, có lẽ còn phải lo lắng nhiều hơn cả phụ thân của Ba Hổ nữa. Bếp rộng rãi, lại do hơi bếp mà ấm áp, ba người liền quay quần bên lò nhỏ nhúng thịt cừu ăn. Canh cá nhúng thịt cừu, càng ăn về sau nước dùng càng tươi ngọt. Hộ huyện thừa tự mình múc một bát canh cá uống như uống rượu, đúng rồi, suýt nữa ta lại quên mất việc. Ông ta vỗ đùi, nói với Ba Hổ, tin tức về Mãn Đô Lạp Đồ mà năm rồi phụ thân ngươi nhờ ta tìm hiểu đã có rồi. Năm ngoái ta có người bạn về Đại Khang, ta nhờ ông ấy việc này, ông ấy thật sự đã tìm được người. Đại ca ngươi đã ở rể, nhưng nhà đó không phải chỉ có một nữ nhi, mà còn có một người đại tỷ nữa. Hai bên đang tranh giành công thức rượu của nhạc phụ hắn. Hộ huyện thừa nheo mắt nhấp một mụn canh cá, lắc đầu nói, đại ca ngươi nhờ người bạn già của ta mang lời nhắn, bảo các ngươi đừng tìm hắn nữa, hắn không có ý định quay về Mạc Bắc đâu. Ai nhờ ngài hỏi thăm thì ngài nói với người đó đi. Ba Hổ nhúng vài miếng đậu phụ gấp vào chén mật nương, ta lười nghe chuyện của hắn. Không phải, ngươi không nghe thì sao không nói sớm? Ta nói xong rồi ngươi mới bảo ngươi không nghe. Hộ huyện thừa bực bội liếc Ba Hổ một cái, lần này mẫu thân ngươi ở lại cũng lâu đấy nhỉ. Ông ta đã muốn đến từ lâu, nhưng không muốn gặp phụ nhân cổ quái kia, nên đợi đến khi bà đi rồi mới dám đến. Ba Hổ ừm. Một tiếng không đáp lời, chuyển giọng hỏi, người bạn của ngài đã đi chưa? Hắn đoán cũng biết người nhờ dò la tin tức Mãn Đô Lạp Đồ chính là vị đại phu kia. Chưa ăn cơm nhà ngươi, ngươi vội vàng đuổi người làm gì? Hộ huyện thừa liếc nhìn Mật Nương, cố ý châm chọc, Mật Nương, Ba Hổ lén lúc làm chuyện không tốt đâu, hắn trốn vị đại phu kia còn hơn trộm trốn quan sai nữa đấy. Còn đáng sợ hơn cả trộm thấy quan sai nữa. Mật Nương khẽ cười, che đi khóe môi, năm nay khi nào thì chuẩn bị di cư dọn nhà vậy? Thôi được rồi. Hóa ra đôi phu thê trẻ tuổi này đã biết rõ ngọn ngành, thảo nào Ba Hổ chẳng hề hoảng hốt. Hộ huyện thừa không hỏi sâu thêm nữa, cấp một đũa giá đổ xanh bỏ xuống đáy nồi, năm nay tuyết dày, sớm nhất cũng phải đến giữa tháng năm thôi, mặt đất phải khô bùn lầy, xe cộ đi được thì mới có thể khởi hành. Mật Nương sờ bụng, nàng hy vọng trời sớm có nắng to, tuyết sớm tan hết. Bụng nàng càng ngày càng lớn, hành động càng bất tiện, nàng sợ như vợ cao qua động thai trên đường đi. Sau bữa cơm, hộ huyện thừa lau miệng rời đi. Ba Hổ rửa bát, hắn bảo Mật Nương đi dạo thêm một lúc trong sân, nếu mệt thì về phòng ngủ. Buổi chiều sẽ có dân chăn nuôi đến chọn cừu, e rằng sẽ hơi ồn ào, lát nữa ta ra ngoài sẽ khóa cửa lại. Chủ yếu là sợ đại hoàng nghe thấy tiếng cừu kêu lại xông ra quấy rối, nó dường như coi đàn cừu trong nhà là tài sản riêng của nó, sáng sớm mở cửa, việc đầu tiên là đi tuần tra một vòng quanh chuồng cừu, sau đó xin vài ngụm sữa cừu, bò cừu ra ngoài ăn cỏ. Nó sẽ dẫn Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan đi canh giữ. Những con cừu con được ôm vào nhà sưởi ấm khi trời lạnh, nó cũng lần lượt đến ngửi từng con, có đôi khi Ba Hổ thức giấc nửa đêm thì thấy nó ngủ ngoài nhà canh gác cho cừu con. Cái gì cũng tốt, chỉ có điều là chỉ nhận Mật Nương là chủ, hắn ngày nào cũng cho nó ăn mà đôi khi sai bảo còn không nghe lời. Được thôi, đằng nào trời thế này ta cũng chỉ có thể đi dạo trong sân thôi. Tuyết trong sân đã được xúc sạch, mặt đất khô ráo không dính chân. Tuyết bên ngoài vẫn còn khá dày, những chỗ không có nắng thì băng đóng dày, cứ thế đến tận trời tối cũng không tan được. Mật Nương cẩn thận, sợ đi ra ngoài bị ngã, không có ai đi cùng thì nàng chỉ hoạt động trong phòng và trong sân. Ba Hổ dẫn Triều Lỗ Đại Thúc đi về phía đông, tìm theo địa chỉ đã lưu lại, lần lượt gõ cửa hỏi những người đã đặt trước bò cừu còn thuê nữa không, nếu thuê sẽ đi chọn cừu con, rồi cùng hắn đến nha môn làm văn thư đăng ký. Ta muốn thuê những con nhỏ tháng tuổi thôi. Giờ lùa về cũng chẳng có cỏ dư thừa để nuôi. Nam nhân mở cửa mặt lộ vẻ khó khăn, hắn ta tính toán cừu con ít tháng nhất phải đến tháng 6 mới cai sữa, lúc đó vừa kịp đến Lâm Sơn, như vậy trên đường di cư sẽ bớt được biết bao nhiêu việc phải lo. Cừu con nhỏ tháng tuổi đã bị hộ huyện thừa đặt rồi, là thuê cho những người ở phía đông. Nói về việc không có cỏ khô, không có chỗ nuôi, thì những người sống trong viện cứu tế là khó khăn nhất, cho nên Ba Hổ dự định để dành cừu con nhỏ tháng cho họ. Ngươi suy nghĩ lại xem, nếu không định thuê nữa thì thôi, không thuê ta tự nuôi. Ba Hổ đánh dấu trên giấy, quay người đi sang nhà tiếp theo. Triều Lỗ Đại Thúc thò đầu nhìn tờ giấy trên tay hắn, chủ nhà, chữ năm nay của ngài đẹp hơn năm ngoái nhiều đấy, không lẽ là Mật Nương chép hộ à? Ta tự viết đấy. Ba Hổ xoa xoa khóe miệng, cái mùa đông này hắn lén lúc luyện chữ đâu phải là uổng công. Còn về Mật Nương, nàng phải học quá nhiều thứ, chữ viết vẫn chưa đẹp bằng hắn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 119. Triều Lỗ Đại Thúc cũng chỉ khơi chuyện, không bận tâm chữ đẹp hay xấu, ông ta ho kha một tiếng, nhắc nhở, chủ nhà, hè năm nay ta nên về rồi, thời gian 5 năm đã hết. Ta biết, ngoài ông ra còn có hai người nữa cũng là hè năm nay. Đợi đến Lâm Sơn thanh toán nợ nần, những người không trả nổi sẽ lại lấp vào chỗ trống mà đám người Triều Lỗ để lại. Ta đang nghĩ sẽ thuê thêm bò cừu từ chỗ ngài, trước đây chỉ có thê tử ta quán xuyến việc nhà, bò cừu nuôi được chỉ vừa đủ nuôi sống cả nhà già trẻ, đổi lấy lương thực thì chỉ còn lại cừu cái đang mang thai. Con cái cũng đã lớn, nhà ngói gạch xanh phải chuẩn bị, cưới vợ cần có sính lễ, đại nhi tử ra riêng cũng phải chia một phần nửa bò cừu. Linh tinh một đống việc, Triều Lỗ Đại Thúc muốn thở dài, vẫn là một nhân đại gia hưởng phúc, thân không hai lượng gánh, mọi chuyện không cần lo. Ba Hổ trầm ngâm một lát. Gật đầu đồng ý, cừu con 30 con, bê 3 con. Triều Lỗ Đại Thúc không muốn bò, nuôi bò số năm quá dài, bò cái phải gần 3 năm mới mang thai, bò đực phải nuôi hơn một năm vết thịt mới không lỗ, nếu ông ta vì muốn ăn thịt thì thà nuôi nhiều cừu hơn. Chủ nhà, ngài xem có thể đổi 3 con bò thành 10 con cừu con được không? Nể tình 5 năm qua ta làm việc cũng tận tâm. Ba hổ sợ nhất là sự co kéo giữa những người quen biết, từ chối thì làm tổn thương tình cảm, người khác không nhắc, bản thân hắn cũng thấy ngượng nghịu, lần sau gặp lại sẽ không mở miệng nói chuyện được. Hắn ừ một tiếng, miễn cưỡng gật đầu, thầm nghĩ nếu ai cũng không cần bò thì hắn sẽ giữ lại tự nuôi, lớn lên vết thịt hết, phơi thành thịt bò khô là món ăn vặt cho mật nương cùng đứa bé. Cừu con cai sữa đã được cho thuê đi, nhưng sữa cừu cái không phải nói hết là hết được. Lúc này là thời điểm đánh bơ sữa tốt nhất, ba hổ thậm chí cả ngày không vắt sữa thì cũng đang đánh bơ sữa. Mật nương cũng không rảnh rỗi, nàng kê một chiếc ghế ngồi trong chuồng cừu, đặt một cái thùng dưới bụng cừu để vắt sữa. Cừu bị căng sữa khó chịu, thấy có người giúp chúng đều rất ngoan ngoãn, mật nương cũng không lo bị cừu đá vào bụng. Sáng sớm mùa nông bận rộn ở lĩnh Nam được đánh thức bằng tiếng đập quần áo, còn tháng tư ở mạc Bắc, mỗi sáng mật nương đều bị đánh thức bởi tiếng gõ lột bột của việc đánh bơ sữa. Trời thậm chí mới chỉ hơi có ánh sáng, trên giường sưởi bên ngoài đã không còn hơi ấm người để lại, mật nương không biết ba hổ đã dậy từ lúc nào. Tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không? Dưới mái hiên có những cây băng mỏng vụn vỡ, thời tiết thổi một hơi ra thành sương mù, thế nhưng ba hổ chỉ mặc một chiếc áo choàng lót bông mà vẫn mồ hôi nhễ nhại. Mật nương rửa mặt, lấy chiếc khăn ấm nóng đến lau mồ hôi cho hắn. Sáng ăn bánh hành, nấu vài cái bao tử bọc thịt. Rồi đánh nửa thùng trà bơ sữa nhé. Nam nhân liếc nhìn ra ngoài cửa, không có ai, trong nhà chỉ có con chó lười Ba Lạp vẫn đang ngủ trong ổ chó, bàn tay nóng rực của ba hổ ôm lấy gáy mật nương, hôn chụt một cái vào khóe môi nàng, thỏa mãn nói, nàng làm gì ta ăn nấy. Cũng chỉ có chút can đảm đó thôi, mật nương thè đầu lưỡi liếm khóe môi, trao cho nam nhân một ánh mắt nóng bỏng, vỗ vỗ vào eo thon của hắn với ý tứ không rõ ràng, đập mạnh hơn chút nữa đi. Cổ họng ba hổ giật giật. Đôi mắt sâu thẳm trở nên u ám, nhưng hắn quá bận rộn, chỉ có thể nghe lời, căng cơ tay dùng sức đập vào thùng sữa đang dần hình thành bơ sữa bên trong. Trời ơi là trời! Ngoài tường có một tràng tiếng lột bột, ba hổ nghe ra là giọng của Triều Lỗ Đại Thúc, vội vàng hỏi to có chuyện gì vậy? Trượt chân rồi, cả thùng sữa ngon lành đổ hết cả ra ngoài. Trên mặt đất đã được quất ra lối đi, nhưng tối qua ông ta không ngủ ngon bị hoa mắt, dẫm phải một tảng băng, cổ tay bị cứa vào băng làm rách một vết. Đổ thì đổ thôi. Giờ sữa cừu nhiều, ba hổ không tiếc thùng sữa đó. Người không sao là được. Hắn đá vào con chó lười đang ngủ, ra ngoài liếm sữa cừu đi. Cừu cái sinh con, người thì gầy đi, ba con chó trong nhà béo lên một vòng lớn. Nó không dám ra ngoài đâu. Mật nương ở trong bếp cười hì hì, mấy hôm trước Ba Lạp vào chuồng cừu, không biết vì sao lại chọc giận cừu cái đang bảo vệ con, bị cừu cái đuổi ra khỏi chuồng. Chạy ra cả mặt băng. Móng vuốt chó bị mòn hết cũng không đứng vững, trượt một mạch xuống tận lòng sông mới miễn cưỡng đứng dậy được, phải đến trưa băng tan nó mới lết thết quay về với một thân đầy bùn. Đúng như lời ba hổ nói, buộc miếng da bò vào mông, ngồi lên băng là trượt mất hung hút. Đại Hoàng, mau lại đây liếm sạch sữa đi. Triều Lỗ Đại Thúc thấy Đại Hoàng từ chuồng cừu ra thì vội gọi nó, thấy nó đi tới, ông ta đi về phía nhà, máu trên tay phải rửa sạch. Nếu không cừu ngửi thấy sẽ nổi điên hút người. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa thì nghe thấy tiếng chó sủa hoảng hốt, ông ta quay đầu lại nhìn, Đại Hoàng đi vào vết xe đổ của Ba Lạp, càng vùng vẫy trên băng thì tốc độ trượt càng nhanh. Mật nương nghe tiếng liền cầm sẻn chạy ra, thấy Đại Hoàng sủa loạn xạ vì không giữ được thăng bằng, nàng đứng trong cửa cười như điên. Đồ chó ngốc, vẫn còn thiếu kinh nghiệm, trượt lệch hướng rồi phải không? Ba hổ tặc lưỡi cười hả hê, Đại Hoàng trượt lệch khỏi lòng sông, trượt thẳng về phía tây. Chẳng mấy chốc đã chỉ còn nghe thấy tiếng chó sủa mà không thấy bóng chó đâu. Bữa sáng không cần chuẩn bị phần cho Đại Hoàng nữa rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 120. Ba Lạp không thấy Đại Hoàng nữa, nó cuống quýt tru tréo ngoài cửa, vẫy đuôi xoay vòng, nhưng Thủy Chung không dám bước thêm một bước nào. Thấy người đi vào, nó lại ngồi xổm ngoài đó một lúc, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động nữa mới cụp đuôi rụt rè đi vào. A Nhĩ Tư Lan đâu rồi? Sao không nghe thấy động tĩnh gì của nó? Ba hổ lấy từ trong phòng ra một lọ kim sang dược ném cho Triều Lỗ Đại Thúc, lát nữa ông đừng đi vắt sữa, Khúc Lạp đã tích được một vại lớn rồi, ông cứ đun sôi lên, lọc lấy ván sữa ra là được. Cũng được. Nấu ván sữa dễ dàng, sẽ không làm bung vết thương, Triệu Lỗ đại thúc vui vẻ làm loại việc này. Mật nương đang nướng bánh hành trong bếp, nhân lúc nghỉ xả hơi, nàng tựa vào cửa nhìn ba hổ đảo sữa cừu từng nhát một, nước sữa trong thùng bị nén ép phát ra tiếng ọc ạch, đại hoàng trở về được không nhỉ? Nàng có chút không yên lòng. Không sao, ngựa già biết đường về, trí nhớ của chó còn mạnh hơn ngựa, băng ta nó sẽ trở về. Ba hổ không ngừng động tác, hắn dùng cầm chỉ vào ba lạp đang nằm lại trong ổ chó, lại còn có nó và A Nhĩ Tư Lan nữa, đại hoàng nhất định sẽ trở về. Nhưng sau khi ăn cơm, đến lúc cho chó ăn, mật nương gọi A Nhĩ Tư Lan, gọi thế nào cũng không thấy con chó nào trở về, chỉ có ba lạp rướng cổ vơ vét thịt. Sáng nay trời vừa sáng còn thấy nó và đại hoàng loanh quanh trong chuồng cừu, từ khi đại hoàng trượt mất hút trên băng thì không thấy nó nữa. Triệu Bảo xách một thùng sữa cừu vẫn còn bốc hơi nóng đi vào, đổ ào một cái vào vại, nói đùa, đừng bảo là nó đi tìm đại hoàng rồi đấy, hai đứa nó suốt ngày lượn lờ cùng nhau, hận không thể buộc đuôi vào nhau cho được. Quả thật có khả năng đó, A Nhĩ Tư Lan bất kể lúc nào tuyệt đối cũng không bỏ bữa, tình huống đến giờ ăn mà còn chưa về thế này là lần đầu tiên. Ba hổ xắn tay áo tiếp tục làm việc, nói, đợi đại hoàng về thì sẽ biết thôi, ta còn chưa biết A Nhĩ Tư Lan lại có lúc si tình đến vậy. Không giống như ba lạp cái đồ ngốc nghếch này, chỉ biết ăn, vừa nhát gan vừa hèn nhát, thảo nào đại hoàng không thèm để mắt đến nó. Mật nương rửa bát, lau khô tay rồi ra nhường bếp cho Triều Lỗ đại thúc, nàng đi vòng quanh sân. Nàng chợt nghĩ đến mùa đông này đã quét dọn chuồng cừu, xúc ra một đống lớn phân bò phân cừu, nàng hỏi ba hổ định dùng chúng làm gì? Hay cứ chất đống ngoài đó, đợi tuyết tan thì để nước tuyết cuốn đi. Nước tuyết cuốn đi một phần, phần còn lại để ủ phân bón đất, trước khi đi lâm sơn sẽ gieo hạt củ cải, mùa thu đám người mục nhân trở về cắt cỏ mục thì sẽ đào lên, cất vào hầm đất. Vừa nói, một cục bơ sữa đã thành hình, ba hổ nắm nó thành một khối, ném vào gáo nước để vắt hết phần nước còn sót lại, củ cải chúng ta ăn vào mùa đông chính là tự trồng đấy, cả năm cũng chỉ trồng duy nhất một loại rau củ này. Có muốn ăn thử một miếng không? Ba hổ ngắt một cục bơ sữa trực tiếp cho vào miệng, đánh bơ sữa quá mệt, thỉnh thoảng hắn phải ăn một miếng để bổ sung sức lực. Mật nương lắc đầu, nàng lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn, nhân lúc nam nhân nghỉ ngơi thì nắng bóp cánh tay cho hắn. Suốt ngày cầm chày gỗ giả sữa, cho dù có người thay phiên, buổi tối cởi áo choàng ra, cánh tay phải sưng tấy vẫn không thể tránh khỏi. Mật nương nhận lấy bơ sữa mang vào phòng để ráo nước, khi đi ra thì thấy ba hổ lại múc nửa thùng sữa cừu rồi tiếp tục giả, mệt không? Nghỉ một lát đi. Không sao, năm nào cũng có công việc này, chỉ là lúc đầu không quen thì khổ sở, quen rồi thì cũng không còn cảm giác nữa. Năm nay chí ít còn có người lau mồ hôi cho, những năm trước mồ hôi chảy vào mắt cũng không ai quản, mệt gì đâu, hắn vui lắm. Cả năm chỉ có khoảng thời gian này đánh bơ sữa mới có thể tích trữ lại, qua thời điểm cừu cái cho sữa nhiều, muốn mệt cũng chẳng có để mà mệt. Mật nương biểu môi, đúng là người gỗ mà, vẫn chưa có cảm giác gì sao. Chàng dừng một lát, ta đi vắt sữa cừu, chàng đưa ta đi. Mật nương xách thùng chuyên dùng của nàng, ba hổ xách ghế, hai người cẩn thận dẫm lên tuyết đã được cậy bỏ băng, từng bước một di chuyển đến chuồng cừu. Triều Lỗ đại thúc bị ngã ở chỗ này này. Mật nương nhìn thấy một mảng băng trắng đục lớn trên tuyết, nàng nhìn thêm một cái. Ba hổ cười hì hì hai tiếng, không biết đại hoàng có liếm được miếng nào không, nếu không thì quá thiệt thòi. Một người một chó đều tiết kiệm. Không nỡ lãng phí đồ đạc. Sữa cừu trong nhà nhiều đến mức không có chỗ để, nhìn thấy sữa đổ ra vẫn tiếc rẻ tặc lưỡi. Mật nương liếc hắn một cái vẻ cười nhạo con chó này thật đáng ăn đòn, thảo nào đại hoàng không nghe lời hắn sai bảo, hẹp hòi quá thể. Nhưng đại hoàng cũng hẹp hòi, buổi trưa mật nương đang nấu cơm thì nó thân đầy bùn đất trở về, phía sau còn theo một con A Nhĩ Tư Lan đang lè lưỡi, lôi thôi không kém. Ồ, đây chẳng phải là A Nhĩ Tư Lan của chúng ta sao? Ta bảo sao nửa ngày không thấy mi đâu, đi bỏ trốn với chó thương rồi à. Ba hổ chật chật lên tiếng, múc hai muỗng sữa cừu vừa vắt đổ vào bát chó, cười trên nỗi đau của nó, đây là đi dạo ở đâu về thế? Quay về một chuyến tốn không ít công sức phải không? Đại hoàng về rồi à. Mật nương thò đầu ra khỏi bếp, thấy hai con chó đều cúi đầu liếm sữa cừu, ba lạp như kẻ hóng hớt đứng bên cạnh nhảy tưng tưng, lại đây, đây là bao tử bọc thịt ta để dành cho hai mi, ăn lót dạ đã. Cơm sắp xong rồi. Mật nương đưa bao tử bọc thịt đến bên miệng đại hoàng, khác với mọi ngày, nó không thèm ngẩng đầu lên, còn ghét bỏ động chân chó né tránh, đuôi cụp xuống cũng không thèm vẫy nữa. Đây là bị làm sao vậy? Bị dọa sợ hay là mệt rồi? Thịt của A Nhĩ Tư Lan đã ăn xong, Mật nương lại đưa miếng thịt trong tay đến bên miệng đại hoàng, nó lại tránh đi, còn trốn ra sau lưng A Nhĩ Tư Lan. Chật, đây là đã đắc tội với nó rồi sao? Giận rồi chứ gì? Ba hổ, cái kẻ thích xem náo nhiệt này lại đến, chắc chắn là tiếng cười buổi sáng của nàng quá to, nó giận rồi. Mật nương trừng mắt nhìn nam nhân, đừng có châm ngòi ly gián. Vậy nàng cho ăn lại đi. Mật nương đi vòng qua A Nhĩ Tư Lan, lần này đại hoàng không đợi nàng đến gần đã lại tránh đi, để lại cái mông đối diện với nàng. Lần này mật nương không thể không tin, nàng đưa miếng bao tử cừ bọc thịt cho ba hổ, ra hiệu bằng mắt bảo hắn thử xem sao. Ba hổ cũng không lên tiếng, thẳng thừng đặt miếng thịt bên miệng đại hoàng, không né không tránh, đại hoàng ngậm ngay vào miệng. Chó ngoan. Ba hổ phấn khích vỗ đùi, giống như một thổ phỉ cưỡng đoạt tiểu thư khuê tú, sau này theo ta ăn sung mặc sướng, chúng ta không cần mật nương nữa. Chàng câm miệng cho ta. Mật nương đá ba hổ một cái, vòng qua bên cạnh đại hoàng, vuốt dọc từ mông chó đến cổ chó, thấy nó lại muốn đi thì vội vàng buông tay, nàng vừa buông tay, đại hoàng lại đứng yên. Đại hoàng, sáng nay ta muốn cứu mi, nhưng ba hổ hắn không cho phép, hắn nói nếu ta đi cứu mi thì sẽ không cho ta ăn cơm. Nàng đừng nói bậy, ta tuyệt đối không nói lời này, nàng đừng lừa đại hoàng. Ba hổ ôm mạnh mật nương lên, để nàng về phía bếp, lẩm bẩm nhỏ giọng, đại nhân đại lượng cho một cơ hội, nàng không muốn đại hoàng mãi mãi không gần gũi ta chứ, cho cơ hội đi, cho cơ hội đi. Nhưng nó giận ta rồi. Thế thì nàng cũng không thể vu oan cho hắn được. Ba hổ tiếp tục va nài, giả đấy, nó đang giả vờ muốn xem nàng nhún nhường, nàng đừng cho nó sắc mặt tốt, qua hai ngày nó sẽ trở lại bình thường thôi. Nàng mau làm cơm đi, đại hoàng còn chưa ăn sáng.